Chương 400, biết sỉ rồi sau đó dũng, mùng 5 tháng 2. Đối với Lý Ngọc Phượng đại định, Hồng Tảo không đến, Lý Cao Địa có chút thất vọng dù sao sự tình đều đi qua như thế nào lâu. Lý Cao Địa nghĩ, không nghĩ cái này Hồng Tảo vẫn còn nhớ kỹ thủ. Nhưng Hồng Tảo là xuất gia nữ, tới hay không cũng không tốt soi mói. Lý Cao Địa trước mặt trưởng tử mặt miễn cưỡng cười nói, Hồng Tảo hiện quản lớn như vậy một cái ra, đi không được cũng là tình, có thể hiểu. Vu Thị phảng phất như không nghe thấy lật nhặt con riêng lấy đến Hồng Tảo cho xiêm y dìa bọc quần áo, tính toán một bộ này màu đỏ tím sắc tơ lụa miên áo màu đỏ mận miên váy là Lý Ngọc Phượng đại định ngày đó xuyên vẫn là đi ra ngoài khi xuyên thích hợp hơn. Trải qua đi 8 năm Vu Thị dĩ nhiên hiểu được Hồng Tảo đối nhà mình chính là cái mặt mũi tình, cho nên nàng cũng dứt khoát không hề tự mình đa tình, mà là nghĩ như thế nào tận khả năng lợi dụng tốt mặt mũi này tình. Lý Quý Vũ cùng hắn ra bình thường thất vọng, dù sao Hồng Tảo mỗi hồi tới cầm đồ vật đều không ít, mà Hồng Tảo không đến hoặc là thiếu đến liền ý nghĩa trong nhà thiếu được rất nhiều lễ. Quách Hương Nhi kể từ khi biết Lý Ngọc Phượng của hồi môn trong có hai bộ thành trong trạch viện liền hóa thân thành tranh tinh. Lúc trước Lý Ngọc Phượng đính hôn khi mua hai bộ giá gốc chừng 20 sâu tiền tòa nhà nay thì giá trị đã lên tăng tới 30 treo ra mặt, mà tiền thuê cũng tăng, hiện Lý Ngọc Phượng một tháng có thể lấy 500 tiền tiền thuê nhà. Đi qua 6 năm, Lý Ngọc Phượng dựa vào cái này hai cái sân tiền thuê nhà cho mình tích góp 30 treo ép tương tiền, như thế thêm nàng cha mẹ khác cho đồ gỗ dụng cụ cùng xiêm y đệm chăn liền là một phần cực kỳ thể diện của hồi môn đến Quách Hương Nhi của hồi môn gấp 2 không tính, còn có thể nguyện nguyệt sinh tiền. Còn tại đầu năm nay vừa mới sau khi vào cửa Quách Hương Nhi liền từng thử hỏi qua Lý Quý Vũ tiểu cô như thế nào có thể cùng hai cái tòa nhà không nói còn có thể thêm bao năm qua tiền thuê, không nghĩ Lý Quý Vũ bất đắc dĩ nói, đây cũng là không có biện pháp sự tình. Lý Quý Vũ kỳ thật cũng không nguyện ý lại cho muội muội nhiều thị tỷ tiền thuê 30 sâu tiền, lại một bộ tòa nhà, nhưng làm sao phụ thân hắn nương không đồng ý Quách Hương Nhi nghi hoặc, như thế nào nói Lý Quý Vũ bất đắc dĩ nói, năm nay năm trước ngươi còn chưa sau khi vào cửa, ra ra liền xách ra việc này, nhưng bị cha cho bắt bẻ Quách Hương Nhi giật mình, còn có việc này trong ấn tượng nàng công công cực kỳ hiếu thuận, luôn luôn đều là nàng tổ công công thế nào nói thế nào tốt. Lý Quý Vũ nhớ lại nói, cha nói Ngọc Phượng cái này của hồi môn nghe vào thai nhiều, nhưng trong nhà kỳ thật không ra tiền gì. Quách Hương Nhi Lý Quý Vũ tiếp tục nói, hai cái tòa nhà, một cái vốn là Ngọc Phượng chính mình lấy nhà trai xính lễ mua, trong nhà kỳ thật liền chỉ cùng một cái tòa nhà, nhưng thực tế trong Ngọc Phượng mấy năm nay giúp trong nhà trồng rau bán đồ ăn, kiếm được tiền đã đến đủ cái này tòa nhà tiền cùng của hồi môn tiền. Cha còn nói Ngọc Phượng đồng đường 4 tỷ muội. Hồng Tảo không nói, bây giờ nhìn Kim Phượng, quế viên của hồi môn tương lai nhất định cũng ít không được. Ngọc Phượng nhà chồng đã là tỷ muội trong thấp nhất, hắn không thể lại không cho chút của hồi môn làm cho người ta chọc chỉ. Sau đó cha còn nói 6 năm trước Nghiêm Ngũ Thẩm vì sao dám lên cửa nháo sự, nhưng Ngọc Phượng nói không đến tốt nhà chồng nói đến cùng còn không phải bởi vì người trong thôn khinh thường hắn. Cảm thấy hắn cái này phòng người lập không dậy đến hiện lại là tam đệ làm mai thời điểm mấu chốt. Cha nói hắn nghĩ thừa dịp Ngọc Phượng đi ra ngoài nổi bật cho tam đệ nói cái tốt tức phụ. Nghe nói còn liên lụy đến Lý Quý cắt việc hôn nhân, Quách Hương Nhi lại càng không nguyện ý từ xưa không phải gió đông thổi bạt gió tây chính là gió tây áp đảo gió đông. Quách Hương Nhi nghĩ, như là tam đệ cưới cái lưng cứng rắn tức phụ nhưng là kêu nàng cái này đại tẩu mặt sau khó xử cha nghĩ như vậy không sai. Quách Hương Nhi huyền chuyển nói, nhưng cái này của hồi môn không phải một nhà hai nhà sự tình. Cha mẹ cho đại muội muội cùng cái này gần 100 sâu tiền của hồi môn, cho dù ra ra. Nguyện ý cũng còn có tộc nhân đâu tộc trưởng liền không ý kiến có Hồng Tảo vạn lượng của hồi môn tại trước. Lý Quý Vũ buông tay, tộc nhân lại có thể nói cái gì Quách Hương Nhi. Quách Hương Nhi đối với không thể mở miệng gọi cha mẹ chồng nam nhân không cho tiểu cô đổi hai cái tòa nhà phi thường bực mình. Nàng tại nhà chính châm trà khi nghe nói Hồng Tảo chỉ điểm môn ngày đó đến từ là thừa dịp mong muốn không thì lấy Hồng Tảo ra tay. Quách Hương Nhi nghĩ, nàng tiểu cô đi ra ngoài nhất định lại nhiều một bộ ít nhất 20 lượng đồ trang sức. Cái này được kêu nàng cái này liền một bộ tòa nhà cũng không có tẩu tử sau này như thế nào tại nhà chồng cao giọng đâu. Quách Hương Nhi khẩn cấp chạy vào phòng bếp nói cho Lý Ngọc Phượng. Lý Ngọc Phượng ngược lại là bình tĩnh tự nhiên, chỉ nói, nhị muội muội hiện tại gia đại nghiệp đại, 16 tháng chạp có thể tới liền rất tốt. Quách Hương Nhi cảm thấy Lý Ngọc Phượng tránh nặng tìm nhẹ, ngay thẳng nói, Ngọc Phượng, ngươi 16 đi ra ngoài, 15 thêm trang. Nhị muội muội 15 không đến, đây là không tính toán cho ngươi thêm trang ý tứ sao? Lý Ngọc Phượng vô tội trả lời, được nhị muội muội 15 đến nhân thể tất yếu trọ xuống, giống nhà chúng ta nào được thích hợp phòng ở cho nhị muội muội cùng nàng những kia nha đầu tức phụ nhóm ở. Quách Hương Nhi bất mãn Lý Ngọc Phượng không đáp hỏi lại, nhưng không gì biện pháp, nàng cũng không thể án đầu cưỡng bức Lý Ngọc Phượng từ Thừa Hồng Tảo không thích nàng đi nhìn Quách Hương Nhi cho ấm trà thêm nước. Sau lại đi nhà chính, Lý Ngọc Phượng chưa phát giác thở dài, nàng cái này tẩu tử tâm nhãn quá nhỏ, gặp không được nàng một chút tốt. Nàng dù sao là muốn đi ra ngoài người, ngược lại là không quan trọng, nhưng chờ sau này quý tưởng quý cắt cưới tức phụ, chỉ hy vọng nàng tẩu tử có thể có điểm nhường nhịn, không thì trong nhà này khỏe miệng nhất định không thể thiếu. 14 tháng chạp là Lý Ngọc Phượng qua của hồi môn ngày. Lý Ngọc Phượng 32 nâng của hồi môn chung có 2 bộ tòa nhà, nhị đỉnh 5 lạng đông tuyết bạc cùng 20 sâu tiền chỉ cái này tam nâng giá trị liền có gần trăm treo. Xem náo nhiệt cao trang thôn người thấy thế không khỏi đều tâm sinh hối hận, quả nhiên là lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo. Không ít người thầm nghĩ, ai nghĩ dư yên lặng Lý Mãn Thương có thể cho sau đều có thể ngã thành ngã sấp. Lý Ngọc Phượng phần này của hồi môn sớm biết như thế, bọn họ man tốt đem Lý Ngọc Phượng nói cho con trai mình. Lý Ngọc Phượng không biết làm việc sợ cái gì thành trong hoa ngũ sâu tiền mua cái thô sử nữ nhân cái gì không thể làm ai. Thật là biết vậy chẳng làm nghĩ lại nhớ tới Lý Ngọc Phượng đệ đệ Lý Quý Cắt đang tại làm ai. Không ít người liền động tâm tư dù sao có thể bỏ được hoa gần 100 sâu tiền gả nữ nhi Lý Mãn Thương không đạo lý hội thua thiệt nhi tử. Huống chi Lý Mãn Thương trong tay hiện còn có 8 bộ thành trong tòa nhà đâu, về sau nhất định còn có thể lại nhiều nghe được thôn nhân đối với Lý Quý Cắt việc hôn nhân lời nói thử. Quách thị trong lòng cao hứng miệng lại chỉ nói không đổi, nhưng chờ qua tháng riêng lại nói. Đối với nữ nhi Lý Ngọc Phượng hiện nay có thể lấy trong thôn số 1 số 2 giày của hồi môn thể diện đi ra ngoài, Quách thị cảm khái vẫn còn nhiều nàng cuối cùng hết một cái mâu thân trách nhiệm, Quách thị nghĩ, đem nữ nhi chỉ bảo trưởng thành. Quách thị rất tự hào Lý Ngọc Phượng mấy năm nay trưởng thành, tiến tới liền trướng mắt cháu gái ruột Quách Hương Nhi động tác nhỏ vậy mà so Ngọc Phượng năm đó còn ngu xuẩn. Làm sao cái này Quách Hương Nhi quan hệ mình ở nhà mẹ đẻ cùng nhà chồng song trọng mặt mũi, có chút lời Quách thị không tốt nói thẳng, chỉ có thể tạm nhịn không phát. Lý Mãn Thương rất không tha nữ nhi đi ra ngoài. Mua thức ăn hơn là phụ nhân, có Ngọc Phượng tại, hỏi giá mặc cả đều thuận tiện rất nhiều, hơn nữa hắn cũng thói quen bên người có cái bạn. Nhưng có biện pháp nào đâu Lý Mãn Thương buồn bã, nữ nhi lớn, tất là đều phải lập gia đình. Hiện liền chỉ có thể trông cậy vào 3 năm sau quý tưởng có thể tiếp lớp của mình. 15 tháng chạp, Tạ gia gia hiến, thập tam phòng người tề tụ ngũ phúc viện. Tịch tại nhị phòng Tạ Duẫn, Tạ Tử Dung, Tạ Tử Cần, tam phòng Tạ Duẫn Hân, Tạ Tử Thuyên, Tạ Tử Lập cùng với thập tam phòng Tạ Chi Vi đều tỏ vẻ xuân tới huyện thử kết cục. Tạ Tử Bình thấy thế liền kéo dài từ Tạ Duẫn Phương từ cáo phụng dũng phải làm tiến cử người, sau đó lại hỏi Tạ Thượng muốn hay không hắn đến viết tiến thư. Tạ Thượng than nhỏ một hơi, mỉm cười ứng, trong lòng lại không khỏi hối hận kết cục chậm quả nhiên là một bước muộn. Tạ Thượng cảm thán, từng bước muộn A phụ thân hắn lợi hại hơn nữa, nhưng người tại kinh sư, cũng không cách nào huyện thử cho hắn làm đảm bảo tán tịch sau. Tạ Thượng tâm tình rõ ràng có chút suy sụp, Hồng Tảo biết được duyên cớ, lại không biết như thế nào an ủi, chỉ có thể cùng Tạ Thượng lặng im ngồi Tạ Thượng một mình ra một chút thần phương nói cho Hồng Tảo nói, Hồng Tảo, ta... Nguyên còn do dự Minh Thu có phải hay không muốn tham gia thi hương, nhưng bây giờ nhìn lại là chờ không được. Ta không thể thi hương lại hạ xuống người sau Hồng Tảo nhìn Tạ Thượng tâm tình không tốt, ôn nhu nói, đại gia vừa phải cố gắng, kia ngày mai tỷ của ta rượu mừng liền không đi a vẫn là đi thôi. Tạ Thượng lắc đầu nói, ngươi trước cũng đã ứng, bội ước nuốt lời không phải tốt hơn nữa ta dự thi cũng không kém một ngày này hai ngày. Hôm nay vẫn là Lý Ngọc Phượng thêm trăng ngày. Triều Lý Cao Địa cùng Vu Thị Các cùng Lý Ngọc Phượng một đôi bạc thỏi nhi hà bao làm thêm trang, Lý Mãn Độn cùng Vương Thị theo cũng là như thế. Nhìn trong tộc nhất phú đại bá một nhà chỉ cho 4 lượng bạc, Quách Hương Nhi chính cảm giác vui vẻ, không nghĩ Vương Thị lại tiếp nhận nha đầu đưa tới một cái chắp nói, Ngọc Phượng, Hồng Tảo hôm nay tuy không đến, nhưng nàng nhờ ta đưa cái này mang đến cho người thêm trang. Nói chuyện Vương Thị mở ra chắp, lại là một đôi vàng 10 vòng tay, trọng lượng còn không nhỏ. Chỉ một con nhìn xem có thể có một hai. Không nói Quách Hương Nhi trên mặt cười cứng lại rồi, chính là Lý Ngọc Phượng mình cũng hoàn toàn ngây dại nàng nằm mơ cũng không nghĩ đến Hồng Tảo còn có thể tới cho nàng thêm trang. Lần trước nàng thắc Kim Phượng mang đi xin lỗi vẫn luôn như đá nặng hồng hà, cho nên, Ngọc Phượng nhịn không được nghĩ, đây chính là Hồng Tảo cho nàng đáp lại sao nhường nàng không có lo lắng đi ra ngoài. Vương Thị cũng rất ngoại ý muốn Hồng Tảo cho Lý Ngọc Phượng thêm trang, nhưng nàng tín nhiệm Hồng Tảo, biết nàng này cử động tất có thâm ý, liền không nhiều hỏi Ngọ Thưởng mới đổi tới tặng đồ hiện chân, tính toán chính mình ngày mai trực tiếp hỏi Hồng Tảo. Ở đây cao hứng nhất đương sổ Lý Cao Địa, Lý Phong Thu, Lý Xuân Sơn, Lý Quý Lâm, Lục Thị, Giang Thị cùng với Quách Thị, Lý Quý Vũ, Lý Quý Tưởng chờ nhị phòng người, bọn họ lòng nói, đi qua mấy năm nay, Hồng Tảo có thể xem như tha thứ Ngọc Phượng chỉ Vũ Thị, Lý Mãn Thương bất vi sở động, hắn hai cái trong lòng hiểu được Hồng Tảo quen hội làm mặt mũi tình, cho dù tha thứ Lý Ngọc Phượng, cũng không có nghĩa là hội thích hắn nhóm cái này phòng người phàm là bọn họ còn ở tại Lao Trạch, còn chiếm. Nguyên nên thuộc về đại phòng đất 16 sớm thưởng Vương Thị vừa thấy Hồng Tảo lập tức tìm cơ hội hỏi, Hồng Tảo ngươi làm gì cho Ngọc Phượng thêm trang? Hồng Tảo lạnh nhạt, tả hữu bất quá chừng 20 lượng bạc sự tình, làm gì làm cho người ta cảm thấy ta tắc phong lượng nhỏ hẹp hơn nữa Ngọc Phượng là xuất gia nữ, căn bản chịu không ta chuyện gì. Vương Thị vẫn không tin, cứ như vậy Hồng Tảo buông tay, không thì đâu nương, giống bên cạnh ta nha đầu thả ra ngoài. Ai không cho thưởng khác biệt đồ trang sức, kết quả của chính ta đồng đường tỷ muội thêm trang lại là vắt chảy ra nước, ta nếu là làm như vậy, được gọi bên ngoài không biết chi tiết người như thế nào nghị luận đâu nương, ta đây là hao tài tiêu thai. Tục ngữ nói các gia sự các nhà, Hồng Tảo không nói cho nàng biết nương hôm qua tạ thượng tâm tình không tốt, nàng hôm nay nguyên không tính toán đến sự tình. Thánh nhân nói biết sỉ rồi sau đó dũng tạ thượng lấy khoa cử vì hắn tam thúc cùng tộc huynh tiến cử lấy làm hổ thẹn. Từ cao trang thôn ăn tịch sau khi trở về liền quá chú tâm vùi đầu vào học tập bên trong đi đọc sách mệt mỏi liền làm mắt vật lý trị liệu, bộ mặt massage, tập thể dục theo đài cùng tại chỗ chạy bộ, liền bàn du mã cầu đều không chơi. Hồng Tảo nhìn tạ thượng như thế tiến tới, tất nhiên là cố gắng làm xong hậu cần cho rằng tạ thượng trợ lực. Như thế một cái năm trước mắt đi qua, đây liền đến tháng 2 nhị long ngẩng đầu, tạ thượng kết cục huyện thử chương ngày. Hồng Tảo cảm thấy giống cha nàng huyện thử trương đều có thể khảo cái huyện thứ ba, tạ thượng nhất định không có vấn đề, nhưng chiều nhìn đến từ trường thi ra đến tạ thượng đầy mặt tâm sự, Hồng Tảo trong lòng chưa phát giác lộn bột một chút, lòng nói chẳng lẽ tạ thượng bởi vì khẩn trương quá mức, khảo thất bại làm một cái thi bá, Hồng Tảo dự thi đã từng đều là vượt xa người thường phát huy. Cho dù ngẫu nhiên thi đập, nhưng bởi vì tự thân cường đại tự tin cũng không đến mức ảnh hưởng tâm tình. Bất quá Hồng Tảo từng có cái bạn cùng phòng là cái tinh tế thần kinh. Hàng này tuy cũng là cái học bá, nhưng mỗi gặp đại khảo đều là thi một hồi khóc một hồi trường thi đi ra chính là đầy mặt nước mắt, sau đó vừa ăn cơm vừa nhìn kết cục thi bút ký còn một bên thương tâm rơi lệ loại kia, cho đến mỗi đến dự thi ký túc xá người đều cùng làm tặc dường như nín thở tinh khí, liền sợ động tinh lớn, ảnh hưởng nàng đọc sách chọc nàng gào khóc. Hồng Tảo kiếp trước gặp qua quá nhiều kỳ ba. Nàng sờ không rõ đầu hồi kết cục khắc hoa thiếu niên tạ thượng dự thi con đường liền không chịu tùy tiện nói lời nói. Trái lại tạ thượng cảm nhận được Hồng Tảo sắc mặt nặng nề, an ủi, ta không sao. Hôm nay đều đáp đi ra. Hồng Tảo nghe vậy thở phào nhẹ nhõm, vậy là tốt rồi. Tạ thượng lại thở dài một hơi nói, ta tận lực, hiện liền chỉ có thể tận nhân lực mới chi thiên mệnh. Hồng Tảo nghi hoặc, như thế nào nói đại gia vừa là toàn trả lời đúng. Không phải là huyện án đầu sao? Tạ thượng thở dài, nơi nào như thế dễ dàng trả lời đúng, lại không hẳn chỉ một mình ta, mà huyện án đầu lại nhất định phải một người. Trời biết chúng ta huyện thái gia sẽ như thế nào lấy hay bỏ. Nhìn đến đầu hồi kết cục tạ thượng bảo bảo lo được lo mất, Hồng Tảo cảm thấy vẫn là muốn lấy cổ vũ vì chủ. Đại gia, Hồng Tảo nghiêm mặt nói, ta nghe nói huyện thử đầu tràng quy tắc là cùng thành tích ấn thư pháp đặt tên chương. Đại gia không chỉ chữ viết thật tốt, mặc càng là so người bên ngoài ma dùng tốt tâm đại gia, ta tin tưởng vững chắc chi tiết quyết định thành bại, thái độ quyết định hết thảy. Phàm là đại gia không lật đổ bát nước nghiên mực như vậy lỗi, huyện chúng ta không ai quyển mặt có thể vượt qua đại gia đi. Chi tiết quyết định thành bại sao? Tạ thượng tế tư một khắc, nhịn không được cười nói, Hồng Tảo, ngươi nói rất có đạo lý. Nói riêng về dự thi chuẩn bị, ta có thể nói đã hơn qua hôm nay cùng ta một đám dự thi thúc thúc huynh đệ. Nhưng thế sự khó liệu. Mặt khác chi tiết, thật không phải ta cố gắng có khả năng đạt, ta nghĩ nhiều cũng là vô ích. Ngược lại là ăn cơm trước đi. Sau bữa cơm còn phải đi theo Thái Gia ra vấn an đầu 3 ngày sau huyện thử yết bảng, Hiển Vinh từ sớm liền đi huyện nha bảng thông báo chờ bảng. Nhất thời bảng danh sách đi ra, Hiển Vinh liếc nhìn thượng xếp nhất trung tâm Tạ Thượng tên, lập tức như chút được gánh nặng, sau đó lại nhìn kỹ một hồi Tạ gia những người khác thứ tự mới vừa chạy vội trở về báo tin. Khi Tạ gia mặt khác dự thi người tiểu tư cũng đều đang nhìn bảng. Bọn họ nhìn đến chạy vội Hiển Vinh, lẫn nhau nhìn, lại đều chưa cùng hắn thi đấu đi ngũ phúc viện đoạt tiền mừng dục vọng cướp đi lão thái gia trước mặt cho đường phòng chủ tử báo tin vui. Đây không phải là đánh nhà mình chủ tử mặt sao? Tuy rằng lúc này bọn họ chủ tử thi được cũng không kém, đều vào huyện trước 10. Hiển Vinh Thành không thể tranh luận báo tin vui đệ nhất nhân. Lão thái gia tại nghe nói trừ hắn ra thương nhất thằng tôn được huyện đệ nhất ngoài, mặt khác 7 cái con cháu cũng đều chung huyện trước 10 sau mừng đến liên tục gật đầu, cười nói, tốt tốt thưởng xong phần thưởng, vì thế Hiển Vinh liền được lão thái gia thưởng xong phần bạc hà bao. Khi đại lão gia liền ở bên cạnh, Tạ Chi Đạo thích Tạ Thượng một tên người thứ áp qua mặt khác phòng 7 người, cũng cao hứng đến mức để người lấy xong phần bạc thỏi nhi hà bao cho Hiển Vinh. Hiển Vinh lập tức liền được tứ phần tiền thưởng. Xác nhận chính mình được huyện án đầu, Tạ Thượng trong lòng có tự tin, tiến lên cùng Lao Thái Gia khiêm tốn nói, Thái Gia Gia, ta lúc này có thể lấy đầu chàng đúng là may mắn, mà ngày mai lại có một chàng. Thái Gia Gia, Gia Gia, ta trước xin nghỉ trở về lại bổ lậu. Hắn kia 7 cái tộc thúc huynh đệ tại được tin tức sau không thiếu được đến cùng Lao Thái gia báo tin vui dập đầu. Tạ Thượng nghĩ, hắn không phải tốt đem thời gian lãng phí ở bọn họ trên đầu. Lao Thái gia cũng ước gì Tạ Thượng kết cục tiếp tục đệ nhất, tuy rằng cùng là con cháu, nhưng Tạ Thượng lại là Lao Thái gia một tay nuôi lớn. Lao Thái gia tất nhiên là đái hắn tại người bên ngoài khác biệt. Đi thôi, Lao Thái gia ha ha cười liền cho Tạ Thượng thả đi. Khi Hồng Tảo đã được tin, nhìn đến Tạ Thượng ra đến nhịn không được ôm quyền góp thú vị nói, chúc mừng đại gia, tiền mừng lấy đến. Nhìn đến Hồng Tảo phân đến trước mặt cùng bản thân đòi tiền tay, Tạ Thượng đưa tay cầm, Hồng Tảo, ngươi muốn tiền mừng dễ dàng, nhưng ngươi cho ta hạ lễ như thế nào? Nói Hồng Tảo, Hồng Tảo nháy mắt mấy cái, đây mới là trường Tạ Thượng cười, ngươi cũng biết mới chỉ là trường ngày mai kia một hồi mới là mấu chốt. Tạ Thượng nói, chỉ có ngày mai một hồi ta như cũ bắt lấy huyện án đầu. Cái này mặt sau 3 trận mới tính có chút nắm chắc không sai, đối với Tạ Thượng mà nói hắn nhất không nắm chắc buổi diễn chính là những người khác cho rằng dễ dàng nhất trường, mà thứ 2 mỏ không ra chính là trận thứ 2. Văn chương, Tạ Thượng lại là từ nhận thức không ngại. Tục ngữ nói phu vinh thê quý, Lý Mãn Độn quan tâm nữ nhi, dĩ nhiên là quan tâm con rể công danh. Thêm nay Xuân Lý Quý Vũ lại kết cục huyện thử, cho nên Lý Mãn Độn hôm nay cũng là trước tiên liền đuổi tới huyện nha nhìn bảng. Nhìn đến Tạ Thượng thi huyện đệ nhất, Lý Mãn Độn cao hứng, nhìn đến Lý Quý Vũ thi huyện 78, Lý Mãn Độn càng cao hứng. Năm nay không cần cho Lý Quý Vũ đọc văn chương nghị tam phòng, Lý Quý Phú cũng tham gia dự thi, Lý Mãn Độn lại tại bảng thượng tìm một hồi, cuối cùng tại cuối cùng hạ tìm được Lý Quý Phú thứ tự, huyện 96 danh. Còn thành, Lý Mãn Độn nghĩ, Quý Phú đầu hồi kết cục liền có thể trung bảng, ngược lại là mạnh hơn Quý Vũ chút. Về phần hắn chính mình, Lý Mãn Độn có tự mình hiểu lấy, có nữ nhi lấy đến tứ thư điểm chính, không phải người bình thường có thể so bì. Cái này huyện trước 10 như thế nào đều họ Tạ nghe được người bên cạnh nghi vấn, Lý Mãn Độn chưa phát giác lại nhìn đứng đầu bảng, sau đó quả nhìn đến nhất chạy Tạ Chi Vi, Tạ Tử, Tạ Duân Tên. Tạ ra, Lý Mãn Độn chợt lưỡi, năm nay đây là kết cục bao nhiêu người đại ca Lý Mãn Viên không biết từ nơi nào xung ra, cao hứng phấn chấn nói. Ta nhìn thấy Hồng Tảo con rể tên, huyện đệ nhất Lý Mãn Viên thanh âm có chút lớn, người ở chung quanh nghe đến sau theo bản năng vừa quay đầu lại liền thấy được Lý Mãn Độn. Lớn chừng bàn tay chỉ Thủy Thành, đầy đường đều là quanh co lòng vòng thân thích cùng người quen, lập tức liền có người đến cùng Lý Mãn Độn chào hỏi vẫn là năm kia, Tạ gia liền lấy trong một năm 3 cái tú tài mà nhường nhất huyện người chợ lưỡi, mà nay năm càng là khoa trương. Đúng là nhất khi kết cục 8, chẳng lẽ cái này Tạ gia năm nay muốn chung 8 tú tài? Nhìn bảng không người nào không làm nói như thế. Lý Quý Vũ một người đứng ở trong đám người nghe người bên cạnh nghị luận sắc mặt cực kỳ khó coi, giống văn chương hắn làm bất quá người Tạ gia coi như xong. Vì sao liền trường cũng kém khoảng cách lớn như vậy, rõ ràng hắn đều như vậy cố gắng hắn còn có thể lại như thế nào cố gắng? Lý Quý Vũ thật sự không nghĩ ra.